Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 334, khiêu chiến. Thông gia, liệt diễm vương quốc vương thất muốn cùng tử nguyệt vương quốc thông gia. Nghe được liệt diễm vương quốc vương tử Niker Flame thông gia thỉnh cầu. Tất cả quý tộc thần sắc trên mặt giống như là sững sờ. Sau đó tất cả đều không khỏi nghị luận ầm ĩ đứng lên. Liệt diễm vương quốc là trong tứ đại vương quốc thực lực mạnh nhất vương quốc. Tử nguyệt vương quốc nếu là có thể cùng liệt diễm vương quốc thông gia, tất nhiên có thể gia tăng một vị cường đại minh hữu. Nếu là thông gia, cùng liệt diễm vương quốc kéo dài mấy trăm năm phân tranh, chắc chắn có thể kết thúc. Có quý tộc trên mặt vui mừng. Vui thấy kỳ thành, bọn họ đã chán ghét cách mỗi mấy năm liền xảy ra một lần chiến tranh. Thế mà muốn cưới vương nữ điện hạ, quả thực nằm mơ, liệt diễm vương quốc dã tâm bừng bừng. Dù là thông gia cũng khẳng định mang không dài lâu hòa bình. Tuyệt không thể đem vương nữ điện hạ gả cho bọn họ. Một chút có chí thân chết tại liệt diễm vương quốc trong tay. Cùng liệt diễm vương quốc cừu hận sâu nặng quý tộc thì là nghiến răng nghiến lợi. Kiên quyết phản đối, phản đối, kiên quyết phản đối, tuyệt không thể làm vương nữ gả cho hắn. Còn có càng nhiều quý tộc chỉ là đơn thuần không nghĩ vương nữ gả cho liệt diễm vương quốc. Vương tử, dù sao nếu là không gả cho liệt diễm vương quốc vương tử, bọn họ những đại quý tộc này tử đệ cũng là có cơ hội. Liệt diễm vương quốc cư nhiên là vì thông gia mà đến. Grilip cùng Saloyan ba người đều là trên mặt giật mình. Mặc dù hai ngày này vương đô bên trong có suy đoán như vậy, nhưng bọn hắn đều không có làm thật. Liệt diễm vương quốc cùng tử nguyệt vương quốc phân tranh mấy trăm năm, cơ hồ cách mỗi mấy năm liền sẽ phát sinh chiến tranh. Cừu hận sâu nặng, quan hệ có thể nói là vô cùng ác liệt. Dạng này hai cái vương quốc cơ hồ không có thông gia khả năng. Hừ, liệt diễm vương quốc chính là giỏi tính toán, thật coi ta tử nguyệt vương quốc là kẻ ngu không thành. Bên cạnh, một người mặc màu đen đặc quý tộc lễ phục mặt chữ điền nam tử hừ lạnh. Edmund thúc thúc, ý lời này của ngươi là? Salorian nhìn về phía mặt chữ điền nam tử, cung kính hỏi. Trước mắt mặt chữ điền nam tử là Tớt hầu tước gia tộc hầu tước, cùng Sydney hầu tước gia tộc là thế giao, quan hệ vô cùng tốt. Lúc trước Salorian bọn họ bị sát thủ chi vương thích khách truy sát thời điểm, liền chuẩn bị đào vong Tớt gia tộc tìm kiếm che chở, chỉ là lại là bị ngăn cản lại. Bây giờ Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch ba nước tạo thành liên minh, như Tử Nguyệt Vương quốc cùng Liệt Diễm Vương quốc thông gia, Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc là tuyệt sẽ không tin tưởng cùng Liệt Diễm Vương quốc. Có quan hệ thông gia, quan hệ Tử Nguyệt Vương quốc, liên minh quan hệ tự nhiên tan rã. Bệ hạ, ta là mang theo hai nước hòa bình thành ý mà đến, còn xin bệ hạ thành toàn. Niker Flame sắc mặt tận là chân thành nói. Cảm tạ liệt diễm vương quốc bệ hạ thành ý, cùng liệt diễm chung sống hòa bình, cũng là tử nguyệt vương quốc ý nguyện. Tử nguyệt vương quốc quốc vương nói, bệ hạ là đáp ứng chuyện thông gia rồi. Liệt diễm vương quốc sáu người ở trong một vị lão giả sắc mặt vui mừng nói. Tuổi tác trên, Niker điện hạ cùng nhị vương nữ điện hạ nhất là tương xứng. Bệ hạ người cảm thấy thế nào? Mời hãy nghe ta nói hết. Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương tay khẽ nâng, mà rồi nói ra, mặc dù thật cao hứng quý quốc thành ý, bất quá đại vương nữ đã có hôn ước mang theo, cho nên rất xin lỗi, chỉ có thể cô phụ liệt diễm vương quốc quốc vương bệ hạ hảo ý. Kia nhị vương nữ điện hạ đâu? Niker điện hạ cùng nhị vương nữ điện hạ mặc dù tuổi tác kém mấy tuổi, nhưng cũng không tính quá lớn. Liệt diễm vương quốc hai vị lão giả ở trong một vị khác lập tức mở miệng nói, rất không khéo, nhị vương nữ cũng đã có hôn ước. Tử Nguyệt Vương quốc vương hậu lắc đầu nói, không biết nhị vương nữ điện hạ hôn ước người là vị nào. Liên tục vấp phải trắc trở, Nicker Flame sắc mặt có chút biến khó coi, không khỏi phát ra dò hỏi, Nicker điện hạ thứ lỗi, hôn ước đối tượng trước mắt còn chưa thuận tiện lộ ra. Tử Nguyệt Vương quốc vương hậu mỉm cười cự tuyệt nói, bệ hạ, theo Liệt Diễm Vương quốc biết, Tử Nguyệt Vương quốc hai vị vương nữ điện hạ đều còn không có hôn ước. Bây giờ đột nhiên có hôn ước người, không phải là cảm thấy Liệt Diễm Vương quốc thành ý không đủ. Nicker Flame sắc mặt trầm hơn nói, ngươi là đang chất vấn Tử Nguyệt Vương quốc sao? Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn lộ ra. Lập tức có lớn lao áp bách từ trên người hắn lộ ra. Đại sảnh bên trong, tất cả mọi người không khỏi cảm giác lạnh cả tim. Phảng phất có một thanh vô hình lưỡi dao gác ở trên cổ, để bọn hắn không dám chút nào động đậy. Mà đứng mũi chịu sào Nicker Flame càng là không khỏi sắc mặt trắng bệch, cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Thẳng đến hai cái lão giả tiến lên trước một bước, một trái một phải ngăn tại trước người hắn sau, sắc mặt mới biến sắc thư giãn, vội vàng nói, không dám, còn xin bệ hạ thứ lỗi, vừa rồi ta chỉ là nhất thời xúc động, cũng không có mạo phạm ý của bệ hạ. Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương khí thế thu liễm, nhìn một cái đối phương nói, xem ở ngươi là cử chỉ vô tâm, ta cũng không cùng ngươi kiến thức, nhưng còn xin chú ý, nơi này là Tử Nguyệt Vương quốc. Phải, Nicker Flame sắc mặt xanh xám, mặt âm trầm nói, bệ hạ quả nhiên đã là vương cấp chiến sĩ. Hít sâu một hơi, Salorian giật mình, liên quan tới Tử Nguyệt Vương quốc, đương kim quốc vương đã là vương cấp chiến sĩ nghe đồn. Bây giờ được chứng minh, vừa rồi, Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương vận dụng, rõ ràng là uy áp. Mà đây chính là vương cấp chiến sĩ tiêu chí. Ba cái vương cấp chiến sĩ, thậm chí rất có thể không thôi. Rồi trong mắt kịch liệt co vào, có thể vận dụng uy áp. Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương không hề nghi ngờ chính là vương cấp chiến sĩ. Hắn chú ý tới chính là, kia hai cái lão giả thế mà thay Nicker Flame ngăn lại Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương uy áp này một chi tiết. Tại Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương uy áp phía dưới, hoàng huyết chiến sĩ thực lực Nicker Flame cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, cái trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng hai người này lão giả lại dễ dàng như vậy đỡ được uy áp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này tất nhiên cũng là vương cấp chiến sĩ, mà đối phương hai người làm vì vương cấp chiến sĩ ngoại trừ thay Nicker Flame ngăn lại uy áp bên ngoài, cũng không có làm cái khác đặc biệt chuyện, tất nhiên là bởi vì hai người đồng dạng bị chấn nhiếp. Trong bóng tối, rất có thể còn có Tử Nguyệt Vương quốc vương thất vương cấp chiến sĩ ẩn núp. Suy nghĩ cẩn thận, Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương đã dám tiếp kiến Liệt Diễm Vương quốc đoàn người này, tất nhiên là có thể lập tức trấn áp nắm chắc. Bằng không mà nói, vương thất cùng vương quốc một các vị cấp cao toàn bộ ở đây bị ám sát vậy thảm rồi, xung đột hóa thành vô hình. Tại một chút chi sự quý tộc tận lực sinh động bầu không khí phía dưới, bầu không khí lần nữa biến nhiệt liệt. Vô luận là Tử Nguyệt Vương quốc một phương vẫn là Liệt Diễm Vương quốc một phương, trên mặt đều tách ra tươi cười, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Chỉ ít mặt ngoài là như thế, chỉ là nội tâm ở trong suy nghĩ cái gì, liền không được biết rồi. Nicker Flame cầm trong tay ly thủy tinh, trên mặt tươi cười, chỉ là ánh mắt của hắn chỗ sâu lại là có một mạt không dễ dàng phát giác âm lãnh. Hắn cùng một cái Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc đụng một cái ly sau, ánh mắt mịt mờ nhìn một cái hộ tống hắn mà đến ba người trẻ tuổi ở trong một người. Gặp qua bệ hạ, người trẻ tuổi ngầm hiểu, trong mắt vẻ mặt biến trương dương. Hắn đi đến Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương phụ cận. thi lễ một cái nói, ngươi có chuyện gì? Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh hỏi, bây giờ Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi tề tụ. Ta mười phần ý động, muốn cùng Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi luận bàn trao đổi một chút. Còn xin bệ hạ thành toàn. Hồ nháo, Nicolem quát lớn một tiếng, hướng về phía Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương xin lỗi nói. Còn xin bệ hạ thứ lỗi, ngày thường đối với hắn kiêu căng quen rồi, lại dám như thế làm ẩu. Sau đó, hắn nói nhưng lại đột nhiên nhất chuyển. Tất nhiên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Tử Nguyệt Vương quốc Tuấn Kiệt có thể cho hắn một bài học. Miễn cho hắn vẫn luôn như vậy không coi ai ra gì. Có thể, huyết pháp là tiền bối cùng huyết thú vật lộn ở trong sáng chế chiến đấu chi pháp. Hoàn toàn chính xác không thể chỉ tu luyện không chiến đấu. Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương vẻ mặt, không thay đổi, gật đầu đồng ý, đối mặt Liệt Diễm Vương quốc phát ra khiêu chiến. Nếu là ở đây e sợ chiến, sẽ chỉ yếu Tử Nguyệt Vương quốc huy xem, làm Liệt Diễm Vương quốc chế diễu, cho nên đối phương khiêu chiến không thể không tiếp. Bệ hạ, xin cho ta ra tay. Dám tại loại trường hợp này khiêu khích, để cho ta tới hào hào giáo huấn tiểu tử này. Nghe được Tử Nguyệt Vương quốc quốc vương đáp ứng, Tử Nguyệt Vương quốc không nhỏ quý tộc trẻ tuổi tử đệ lập tức ma quyền sát trường. Khiêu chiến tới cửa, tự nhiên là không có e sợ chiến đạo lý. Hơn nữa, nếu là có thể nhân cơ hội này đánh bại Liệt Diễm Vương quốc người, tất nhiên có thể nhận vương thất coi trọng. Lập tức, một cỗ chiến ý theo Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi trên người lộ ra. Mà một chút không có chiến ý người trẻ tuổi, cũng tại tự gia chủ thụ ý dưới, chiến ý biến nồng đậm, yến hội ở trong tất cả mọi người tất cả đều rời bước. Rời đi yến hội sảnh, đi vào một chỗ bốn bên cạnh có không ít giá vũ khí chiến đài gần đây. Chỗ này mười phần to lớn chiến đài, dài rộng chừng 100 mét, chỉnh thể hiện lên màu vàng xanh nhạt, hoàn toàn lấy một loại màu đồng xanh vật liệu đá dựng. Loại này một loại độ cứng so với sắt thép càng cứng rắn hơn mấy lần vật liệu xây dựng. Cho dù là cuồng huyết chiến sĩ, cũng rất khó tại loại này vật liệu xây dựng thượng lưu lại vết tích. Cái nào tới trước? Liệt Diễm Vương quốc nam tử trẻ tuổi tiện tay từ vũ khí trên kệ quơ lấy một cây thương, nhẹ nhàng lạp lên mặt đất, liền leo lên chiến đài, khóe miệng cười lạnh tại Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi trên người đảo qua. Ta tới, chịu không được đối phương kia cao ngạo tư thái. Một cái tuổi trẻ con em quý tộc hừ lạnh một tiếng, quơ lấy hai thanh đoản đao đạp lên chiến đài. Siêu, quý tộc trẻ tuổi tử đệ một thân áo xanh, thân hình hóa thành một mạt thanh quang lóe ra, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở Liệt Diễm Vương quốc người trẻ tuổi sau lưng. Đoản đao lóe ra khoe khoang ánh sáng lộng lẫy, tàn nhẫn chém về phía Liệt Diễm Vương quốc người trẻ tuổi. Bồng, một tiếng trọng hưởng, thân mặc áo xanh quý tộc trẻ tuổi khóe miệng chảy máu bay ngược. Ngay tại hắn đoản đao sắp bổ trúng Liệt Diễm Vương quốc người tuổi trẻ thời điểm, Liệt Diễm Vương quốc người trẻ tuổi tựa như phía sau mọc mắt, cán thương về sau thẳng đâm, đụng vào lồng ngực của hắn. Lúc này đem bộ ngực hắn xương sườn chấn vỡ mấy cây, đụng bay ra ngoài, phốp, sau khi ngã xuống đất, áo xanh nam tử trẻ tuổi lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Áo xanh nam tử trẻ tuổi chỗ gia tộc người vội vàng đạp thượng chiến đài, đem áo xanh nam tử trẻ tuổi tiếp theo trị thương. Trên chiến đài, Liệt Diễm Vương quốc tuổi trẻ bất quá chừng 20, hắn tóc lam bay lên, trên người lộ ra tựa như trường thương khí tức bén nhọn. Phối hợp hắn vừa rồi một kích đánh bại đối thủ thẳng thắn dứt khoát thực lực, lập tức làm Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi có chút ngưng trọng lên. đối phương trẻ tuổi như vậy liền có cuồng huyết chiến sĩ thực lực. Chỉ cần điểm này, ngay trong bọn họ rất nhiều người liền làm không được. Bất quá, sau một khắc, bọn họ lại là tất cả đều nổi giận. Chỉ thấy Tóc Lam nam tử trẻ tuổi đứng tại trên chiến đài. Ánh mắt đảo qua bọn họ, khóe miệng hơi vểnh nói, không có cuồng huyết chiến sĩ thực lực liền đừng tới nữa. Kế tiếp, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.